Thiên sư đáng yêu, chương 14, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì hồ sơ của Phi Yên cuối cùng cũng đã được chọn. Chiều nay cô sẽ đi phỏng vấn. Tuy nhiên, chuyện tốt như vậy, Phi Yên cũng không lấy làm vui. Cô đang rất mệt nha. Phi Yên ôm cái đầu với hàng trăm con ong đang bay vù vù bên trong đi lấy thuốc giảm đau. Vừa rót nước vừa hừ mũi một cái. Thuốc chưa kịp vào miệng, cô đã nghe thấy tiếng điện thoại kêu tinh một cái. Tự phát một đoạn tin nhắn ghi âm. Chào buổi sáng, hôm qua có mua một hộp súp hải sản. Để trong tủ, mau lấy ra hâm lại ăn đi. Nhịn đói uống thuốc không hay đâu. Phỉ Yên tiếp tục hừ mũi. Đây chẳng phải giọng của Nguyên Phong hay sao? Anh gắn camera trên người cô hay sao mà biết rõ như vậy chứ? Điện thoại lại tinh một cái. Gửi đến một bức ảnh ai đó cũng vừa mới dậy, áo trắng quần xanh xoài khí ngời ngời, kèm theo mấy chữ, khuyến mãi cho em đấy, ngắm xong đảm bảo hết đau đầu. Phỉ Yên cười ha ha, gửi một tin nhắn, thì ra anh là Panadon sao? Nguyên Phong nhận được liền nhếch miệng cười, cho dù là Panadon, cũng là một viên Panadon đẹp trai xoài khí. Tốt bụng vui tính, trung tình đáng yêu, ra được phòng khách vào được phòng bếp. Cực phẩm trong cực phẩm, Phỉ Yên nhận được tin nhắn lập tức cảm thấy bản thân không cùng trình độ nói chuyện với viên Panadon cực phẩm ngoài hành tinh này. Nhưng mà trò chuyện một lúc, cô gần như đã đỡ khó chịu rồi. Viên thuốc Nguyên Phong thật là hữu hiệu nha. Cô gửi cho Nguyên Phong một cái mặt buồn nôn, một cái mặt cười và 30 hình trái tim. Được rồi, nghe lời viên thuốc, đi ăn sáng thôi, chiều nay đi phỏng vấn. Phải chuẩn bị thật tốt, lát nữa còn phải gọi điện xin ý kiến Hiên Hiên và viên thuốc nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phỉ Yên rảnh rỗi bèn vào lập một quiz, bạn hiểu Yên Yên được bao nhiêu? Sau đó bảo Nguyên Phong chơi thử. Nguyên Phong đương nhiên rất tự tin ngồi xuống chơi. Còn nói sẽ phá kỷ lục 12, 15 của Hiên Hiên. Máy tính, Phỉ Yên là người như thế nào? Nguyên Phong, B, tính cách mâu thuẫn, chính xác. Máy tính, Phỉ Yên có thích những thứ dễ thương không? Nguyên Phong, D. Hoàn toàn không có sức chống cự trước những thứ dễ thương. Chính xác, máy tính, Phỉ Yên thích bánh kẹo vị gì? Nguyên Phong, A, chanh, cà phê, trà xanh. Chính xác, máy tính, Phỉ Yên có biết khiêu vũ? Nguyên Phong, B, mù tịt. Chính xác, máy tính, nhân vật hoạt hình mà Phỉ Yên thích nhất? Nguyên Phong, C, Nami. Chính xác, máy tính, lúc 3 tuổi Phỉ Yên chơi đồ chơi gì? Nguyên Phong, A, gấu thiên sứ. Chính xác, cứ như vậy, Nguyên Phong trả lời đúng hết các câu hỏi. Hùng hồn tuyên bố sẽ đạt số điểm tuyệt đối. Cho đến khi làm câu số 15. Máy tính, biệt danh Phỉ Yên gọi người yêu là gì? Nguyên Phong, D, ông chủ đẹp trai. Sai, Nguyên Phong giật mình trước âm thanh vè một cái rõ to của máy tính. Sau đó trên màn hình hiện một chữ sai rõ to. Đồng thời câu trả lời đúng là viên thuốc ngoài hành tinh đang nhấp nháy xanh lè thật ngứa mắt. Anh nhớn mày quay đầu sang nhìn Phỉ Yên với vẻ mặt khó hiểu cùng tủi thân. Có ai gọi bạn trai mình như em không? Hu hu hu, em cảm thấy đầu anh đã đến mức chọc lóc trắng xóa như đầu viên thuốc chưa? Em chán nhìn anh đẹp trai rồi à, hu hu hu. Trời ơi, dung nhan của tôi không còn giữ chân được Phỉ Yên nữa rồi. Ông tim, ING, Phỉ Yên thở dài. Chẳng phải lúc trước anh cũng tự nhận rồi hay sao? Bây giờ còn ông tim cái quái gì chứ? Còn nữa, ai bảo anh chọn cái đáp an ông chủ đẹp trai kia chứ? Có thấy phi thực tế hay không? Làm gì có ai mở miệng gọi bạn trai lại cứ ông chủ đẹp trai thế nọ? Ông chủ đẹp trai nhà mình thế kia chứ? Cái đồ tự luyến, cách trương.